Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 805. Centaur nơi trú quân, chương 813. Centaur nơi trú quân tròm song tử thần miếu trên không có trận pháp tồn tại. Cho nên cấm chỉ phi hành, bất quá nhiều công năng chiến cơ thông qua viễn trình quét hình. Quét hình đến tròm song tử thần miếu dưới mặt đất có bốn phương thông suốt đường hầm. Trách không được nhiệm vụ là muốn trong vòng một tháng hoàn thành. Nếu như chỉ là thanh lý mặt đất khẳng định không cần lâu như vậy. Nhiệm vụ yêu cầu trong vòng một tháng thanh lý mất thần miếu tất cả quái vật. Một tháng sau căn cứ thanh lý tiến độ đến thả ban thưởng. Trải qua 4 giờ thanh lý, đám người đem centaur bộ lạc chung quanh quái vật đều giải quyết. Dạng này đợi lát nữa tiến đánh centaur bộ lạc thời điểm liền không cần lo lắng hấp dẫn những phương. Hướng khác quái vật, đoạn thu lại sống lại hơn 10 người ưng thân nữ yêu. Lần này phục sinh ưng thân nữ yêu cũng còn bảo lưu lấy đã từng ý thức. Chưa từng xuất hiện linh hồn theo thời gian mà biến mất tình huống. Trước mắt đoạn thu triển khai mạch suy nghĩ chính là, có thể phục sinh mới thành viên liền phục sinh mới thành viên. Dù sao theo đẳng cấp tăng lên, gặp quái vật cũng càng ngày càng lợi hại. Mà dưới loại tình huống này, đoạn thu phục sinh sinh mệnh đều là cao cấp, đương nhiên Tuyết Nguyệt đại bộ phận vẫn là thành thiên phong tuyển nhận mạo hiểm giả. Đoạn thu phục sinh vẻn vẹn chỉ có thể chèo chống một cái quân đoàn. Mọi người chuẩn bị một chút, sau 10 phút bắt đầu tiến công centaur nơi trú quân, đoạn thu nói. Hiện tại đã đem chung quanh cái khác quái vật thanh lý đi. Cho nên muốn bắt đầu hướng phía tròm song tử thần miếu đi tới. Lần này tới mang theo rất nhiều vật tư, có chiến cơ, có xe bọc thép, còn có rất nhiều đặc thù vũ khí, tỉ như Gatling súng máy, năng lượng súng laser chờ. Những này tiên tiến vũ khí đều là Tuyết Nguyệt dự trữ vật tư. Chỉ cần để đội ngũ chuẩn bị kỹ càng, liền xem như gặp thiên cấp cũng có thể đánh lên đánh. Sau 10 phút, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, ngay sau đó bắt đầu hướng phía centaur bộ lạc tiến lên. Xe bọc thép, chiến sĩ, thích khách chờ một chút bắt đầu bố trí, rất nhanh viễn trình chức nghiệp đều tìm tốt chỉ định vị trí. Đoạn thu ra lệnh một tiếng chiến đấu bắt đầu, vì giảm bớt thương vong, đám người vẫn là lựa chọn trước công kích từ xa, về sau tại cận chiến. Nếu như không phải địa hình nơi này phức tạp không tốt nhắm chuẩn, viễn trình trực tiếp cũng sẽ ở bên ngoài mấy ngàn mét công kích. Trước mắt khoảng cách centaur bộ lạc khoảng cách là hơn 500 mét. Đợt công kích thứ nhất qua đi centaur bộ lạc liền đã bị kinh động. Mười mấy giây sau, hơn 30 tên centaur cầm cận chiến cùng vũ khí tầm xa từ nơi trú quân vọt ra. Mục tiêu chính là Tuyết Nguyệt đám người vị trí. Một đội đánh trúng hỏa lực công kích ra centaur, những tiểu đội khác tự do xạ kích một tiểu đội có hơn 40 người. Trong đó viễn trình trực tiếp chiếm hơn phân nửa, cận chiến cùng mục sư loại hình chỉ có 3 phần 10. Lao ra hơn 30 tên centaur không có đến gần cơ hội. Trực tiếp liền bị cung tiễn cùng đạn cùng viễn trình ma pháp bao trùm bắt đầu. Những này centaur đều là 50 cấp tả hữu tinh anh đơn vị. Chuyển đổi thành nhân loại cấp bậc cũng chính là 50 cấp tiếp cận phong hào cường giả trình độ. Tuyết Nguyệt trong đội ngũ mặc dù có rất nhiều cấp 40 mạo hiểm giả. Nhưng bởi vì đều là viễn trình chức nghiệp, cho nên phối hợp lại vượt cấp giết quái là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn 30 tên centaur rất nhanh liền được giải quyết, cứ như vậy viễn trình chức nghiệp tiếp tục công kích. Chỉ cần là có centaur từ nơi trú quân lao ra liền sẽ bị tập trung hỏa lực trực tiếp xử lý. Giải quyết 3 đợt centaur về sau. Cái này trong doanh địa lãnh chúa xuất hiện. Hai con lãnh chúa mang theo một đoàn centaur từ nơi trú quân vọt ra. Mục tiêu chính là đám người vị trí. Trong đó một tên lãnh chúa là centaur cung tiễn thủ. Đối đám người vị trí liền bắn ra một chi màu đỏ mũi tên. Mũi tên độ rất nhanh, bất quá đám người đã sớm chuẩn bị, hai tên ma pháp sư liên thủ mở ra ma pháp bình chướng. vừa vặn tại mũi tên sắp bay tới thời điểm chạn, oanh, hỏa diễm bạo tạc lập tức xuất hiện. Còn tốt ma pháp bình chướng chặn công kích, không phải tuyệt đối sẽ cho đội ngũ tạo thành phiền phức. Một đội nhắm chuẩn lãnh chúa công kích, hai đội cùng ba đội giải quyết phổ thông centaur quái vật. Xe bọc thép áp chế cận chiến centaur lãnh chúa, đừng cho hắn xông lại. Một đội thu được, hai đội thu được, hiện tại đội ngũ đã hợp thành phòng ngự chiến tuyến. Cho nên liền xem như lãnh chúa cũng có thể viễn trình giải quyết. Đương nhiên centaur cũng là có thể phục sinh, bất quá đoạn thu không có làm như vậy. Hắn vẫn cảm thấy phục sinh sinh vật hình người tương đối tốt. Hơn 200 người hỏa lực là phi thường cường đại. Hai tên centaur lãnh chúa trực tiếp liền bị áp chế xuống dưới. Nếu như cái này nơi trú quân không có đặc thù lãnh chúa hoặc là biến dị lãnh chúa, như vậy thanh lý mất không là vấn đề, ngoại trừ mấy tên chiến sĩ, thành viên khác đều lấy ra vũ khí tầm xa trợ giúp công kích. Ma pháp sư phóng thích ma pháp, cùng tiễn thủ bắn ra tên ma pháp mũi tên cùng đầu khí mũi tên. Mà súng ngắm loại hình thì điểm xạ yếu hại, cứ như vậy viễn trình centaur lãnh chúa phản kích không đến 3 lần. Mọi người ở đây cường đại dưới hỏa lực chết mất, mà cận chiến centaur lãnh chúa cũng tại liên tục trốn tránh. Tựa hồ là chuẩn bị trốn về nơi trú quân, cái này nơi trú quân có hơn 500 tên centaur, hiện tại chỉ giải quyết hơn 200 tên, đây chính là còn có hơn 300 chưa hề đi ra. Bất quá đoạn thu bên này đã làm ra động tĩnh rất lớn. Thông qua không trung máy bay trinh sát không người lái có thể thấy rõ ràng. Có rất nhiều centaur đều đang hướng phía bên này tới. Cận chiến centaur lãnh chúa chạy trốn trở về. Bất quá theo đằng sau cái khác centaur đến khẳng định sẽ ra tới. Mọi người ổn định, đại khái 2 phút đồng hồ sau liền sẽ có centaur lao ra. Lần này số lượng biết rất nhiều. Xe bọc thép chuẩn bị chờ lệnh, nếu như xuất hiện tình huống có thể sử dụng súng máy hạng nặng đoạn thu thông qua trên cánh tay. Dạng đơn giản máy tính nhìn xem máy bay không người lái truyền về hình tượng. Mặc dù số lượng chặn phần lớn tầm mắt, nhưng là vẫn có thể xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở đại khái phán đoán tình huống. Quả nhiên 2 phút đồng hồ về sau, đại lượng centaur từ nơi trú quân miệng vọt ra. Đoạn thu trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh, bởi vì lần này centaur số lượng thật quá nhiều, cho nên chỉ có thể tự do công kích, còn tốt hàng phía trước có chiến sĩ cùng chiến sĩ cơ giáp trông coi. Dạng này liền xem như centaur xông lại cũng có thể ngăn lại. Tiết nguyệt hỏa lực hay là vô cùng đột nhiên, hàng trước centaur từng cái ngã xuống. Mặc dù những này centaur đều đã mất đi ý thức chỉ để lại bản năng tại chiến đấu. Nhưng phối hợp lẫn nhau còn có thể đưa đến tác dụng. Mấy tên centaur ma pháp sư mở ra phạm vi hộ thuẫn. Chặn không ít công kích từ xa, mà xếp sau centaur cung tiễn thủ cũng bắt đầu công kích. Cùng trước đó, lần này tuyết nguyệt ma pháp sư sớm liền mở ra hộ thuẫn. Tất cả công kích từ xa đều bị hộ thuẫn chặn lại. Một phút đồng hồ sau, centaur lao đến, đoạn thu lập tức triệu hồi ra một thanh trường kiếm, sau đó cùng hàng trước chiến sĩ còn có chiến sĩ cơ giáp đỉnh đi lên. Cái này bộ lạc không có cái gì đặc thù lãnh chúa. Phổ thông lãnh chúa không cần đoạn thu xuất thủ liền có thể giải quyết. Ngoại trừ trong đội ngũ mấy tên cường giả tối đỉnh. Cái khác phong hào cường giả cùng tiếp cận phong hào cường giả cấp bậc thành viên thực lực hay là vô cùng cao, phối hợp lại giải quyết phổ thông lãnh chúa không là vấn đề. Hết chương.